Long Linh, chương 271, ma pháp kiểm tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010, 141, 58, 02, số lượng từ 2609. Đồ vật lấy được, đi ma pháp công hội đi. Băng chỉ tà trở lại VIP phòng nói. Những thứ kia ăn quá ngon. Khiến ta lại ăn nhiều hai cái. Thác Bì bắt được một bó to quả nhân đến miệng trong tắc. Lại cầm 7-8 miếng lót dạ cất vào bao vải trong. Lúc này mới lưu luyến không rời ly khai. Nhân, vì người khác gửi hai phần đồ vật còn muốn qua vài giờ mới có thể truyền tống đến nơi đây. Cho nên băng chỉ ta quyết định đi trước ma pháp công hội kiểm tra. Bà, nắm. Đề cử Thác Bì sự tình làm tốt về sau. Lại trở về nhìn người khác gửi cho hắn gì đó là cái gì. Lại lần nữa đi tới ma pháp công hội. Tên kia không thích băng chỉ tà ma pháp sư còn ở nơi này. Hắn muốn qua băng chỉ tà tư cách giấy chứng nhận nhìn. Thật là khố Lam Đinh ban phát căn cứ chính xác thư. Sách, a, ta làm cho người ta đi xem xét một cái có phải thật vậy hay không. Ái Lị Ti thầm thở dài một tiếng, nghĩ thầm cái này áo xanh pháp sư cũng lòng dạ quá nhỏ. Chẳng qua có người so với hắn sớm hơn trở thành áo xanh. Hắn cứ như vậy mọi cách làm khó dễ. Băng chỉ tà đối loại chuyện này cũng không phải rất để ý, hắn chỉ là đang nghĩ đợi lát nữa dùng phương pháp gì nhanh một chút bà. Nắm, kiểm tra chấm dứt, một lát sau. Tên kia áo xanh ma pháp sư đã trở lại, thấy được thất vọng bộ dáng, liền biết hắn đã xem xét qua tư cách chứng thật giả. Hắn bả, nắm, giấy chứng nhận trả lại cho băng chỉ tà, vươn tay tức giận nói. Tiền đây, băng chỉ tà theo cái túi nhỏ trong đếm 50 miếng đồng ma tinh giao cho hắn. Cắt, thật đúng là có nhiều như vậy tiền. Nhìn lên cũng không giống nơi nào quý tộc a, chẳng lẽ là ăn trộm tới. Áo xanh ma pháp sư nói nhỏ nói ra vừa thông suốt sau. Gian phòng trong lại trước sau đi tới ba vị ma pháp sư. Áo xanh ma pháp sư ngay lập tức tiến lên nâng đỡ ở trong đó một gã lão giả nói. Lão sư, hai vị tiền bối các ngươi đã tới. Thác Bì thấy được áo xanh lão sư. Kêu lên. A, là biết trưởng lão ra ra. Vị này áo xanh ma pháp sư sư phó chính là này chỗ ma pháp công hội hội sở hội trưởng. À, là Thác Bì nha. Công hội hội trưởng thấy được Thác Bì. Hòa ái nở nụ cười. Còn sờ soạng hắn đầu nhỏ. Người như thế nào tới nơi này? Hôm nay vẫn chưa tới công hội khai mở ma pháp thông dụng giờ học thời điểm A, là đại ca ca dẫn ta tới. Thác Bì kéo theo băng chỉ tà tay nói. Đây là băng chỉ tà ca ca. Hắn muốn thôi tiến ta đến nơi đây học ma pháp. Nga, hội trưởng ánh mắt lập tức chuyển đến băng chỉ tà trên người. Chính là ngươi muốn khảo đại ma pháp sư. Đúng vậy, lão tiên sinh. Băng chỉ tà gật đầu hành một cái lễ nghi nói. Công hội hội trưởng nói. 15 tuổi khảo đại ma pháp sư. Còn cho tới bây giờ không nghe nói qua loại chuyện này. Kia ngươi hôm nay chẳng những có thể nghe được, còn có thể gặp được. Ái Lị Ti nói, áo xanh ma pháp sư tức giận nói. Ngươi cũng dám đối lão sư ta. Này chỗ công hội hội trưởng nói như vậy. Ái Lị Ti khinh thường nói. Ngươi có thể đối lão sư ta nói như vậy. Ta vì cái gì liền không thể đối lão sư ngươi nói như vậy. Ta nói như vậy đã rất lễ phép. Nếu tại trước kia, ta nhất định tiên, trước, đem ngươi mắng chửi cái cầu huyết xối đầu. Lại mắng ngươi lão sư. Ngươi, tính, công hội hội trưởng ngăn lại áo xanh pháp sư nói. Hắn chẳng qua là cái tiểu cô nương. Không muốn cùng hắn so đo. Phải, lão sư, áo xanh đành phải bả. Nắm, khí nhịn đi xuống. Ái Lị Ti lại đắc ý hướng hắn làm cái mặt quỳ. Công hội hội trưởng đối băng chỉ tà nói. Ngươi muốn khảo đại ma pháp sư. đề cử Thác Bỉ đến chúng ta nơi này đến học tập. Là, công hội hội trưởng nói, 15 tuổi trở thành áo xanh ma pháp sư đã rất hiếm thấy. Nói thật nha, ta căn bản không tin tưởng, dùng ngươi bây giờ tuổi có thể trở thành áo hồng ma pháp sư. Chẳng qua ngươi đã thân thỉnh kiểm tra, cũng ra khảo kim, vậy thì do để ta làm chủ khảo. Tiếp thu ngươi kiểm tra đi. Cảm ơn, công hội hội trưởng nói. Trường thi tại hội sở phía sau. Đi theo ta, đi tới trường thi, sân bãi rất lớn rất trống trải. Cơ hồ cái gì cũng không có. Ba vị bình phán giám khảo phân biệt ở đây địa ba biên. Bờ, đứng vững sau, áo xanh nói. Dựa theo ma pháp sư tiến giai quy tắc cuộc thi, chia làm thi viết, ma pháp năng lực kiểm tra cùng đối chiến kiểm tra ba hạng. Thi viết bài thi ta giúp ngươi để tại cuối cùng khảo. Nếu ngươi tiền, trước, hai hạng không vượt qua kiểm tra, cũng không cần phải lãng phí chúng ta bài thi. Ma pháp sư kiểm tra trong, không có chiến sĩ cùng kỵ sĩ thực tế chiến đấu kiểm tra. Có thể, tân tiến như vậy hàng ma pháp năng lực kiểm tra. Áo xanh ma pháp sư cười nói, vốn dựa theo công hội cùng một loại học viện yêu cầu. Lên chức yêu cầu tương đối khá thấp, thăng chức đại ma pháp sư ngoại trừ đạt tới tâm tùy ý động ma pháp thi triển ngoài. Chủ tu hệ nếu có thể thuần thục thi triển 5 chủng siêu cấp ma pháp. Phụ tu hệ muốn đạt tới cao cấp ma pháp sư trình độ, cũng liền là ít nhất có thể thi triển ra một loại siêu cấp ma pháp. Còn lại các hệ ngoại trừ tâm linh chi phối, không gian cùng không thuộc tính hệ ngoài ra, cũng muốn đạt tới trung cấp ma pháp sư trình độ, có thể phát ra cao cấp ma pháp. Chẳng qua ngươi tất nhiên là Khố Lam Đinh học viện đệ tử. Lên chức yêu cầu đương nhiên cũng muốn án. Theo, Khố Lam Đinh học viện tiêu chuẩn đến tính. Cho nên ngươi chủ phó hai hệ trình độ cũng muốn có thể thi triển 10 chủng ở trên siêu cấp ma pháp. Cái khác các hệ yêu cầu cũng đồng dạng muốn tăng lên. Hơn nữa tâm linh chi phối đẳng. Đợi, tam hệ không thể ngoại trừ. Nếu như không có đạt tới, ngươi liền không muốn nghĩ lấy tư cách chứng. Này trận đã thi xong về sau, ngươi lại cùng ta lão sư, công hội hội trưởng tiến hành đối chiến kiểm tra. Chẳng qua khả năng không cần dùng lão sư ta ra sân. A, hội, sẽ, trưởng lão ra ra muốn cùng đại ca ca đánh sao? Thác Bỉ lo lắng nói. Hội, sẽ, trưởng lão ra ra rất lợi hại. Ca ca có thể sẽ chuyển vận đi. Ái Lị Ti nói. Thất bại. Hừ, sư phụ ta là sẽ không thua. Công hội hội trưởng gặp bản thân đệ tử khó xử băng chỉ tà. Vốn muốn ngăn cản, nào biết hắn còn chưa nói lời nói. Băng chỉ tà đột nhiên hiện lên hắn đệ tử, trực tiếp liền động thủ với hắn. Băng chỉ tà biết rõ, đại ma pháp sư kiểm tra, ít nhất yêu cầu một gã đại ma pháp sư làm giám khảo bình phán mới được. Ba người này trong, chỉ có công hội hội trưởng mang hồng bảo thạch áo hồng huy chương. Nói cách khác chỉ có hắn hội sẽ tham gia đối chiến kiểm tra. Bởi vì dựa theo ma pháp sư thực tế yêu cầu nói đến, chỉ cần đạt tới hạng thứ nhất kiểm tra tiêu chuẩn, lý luận trên cũng đã có thể trở thành áo hồng ma pháp sư. Cái khác hai hạng chẳng qua là đối thí sinh năng lực một cái kiểm tra đánh giá. Cho nên hắn muốn đem hai trường kiểm tra kết hợp một hồi, trực tiếp tiến vào trận thứ hai đối chiến kiểm tra. Ma pháp gào thét, ma pháp trận trong một chỉ băng tuyết cự sư đánh về phía công hội hội trưởng. Áo xanh ma pháp sư sợ hãi. Hắn không nghĩ tới băng chỉ tà đột nhiên liền động thủ. Hơn nữa vừa ra tay thật sự chính là siêu cấp ma pháp băng tuyết sư tử. Công hội hội trưởng tuổi tuy lớn nhưng phản ứng lại không chậm. Lập tức liền làm phép ngăn cản. Băng chỉ tà miệng lại thì thầm. Băng hệ siêu cấp ma pháp loại thứ nhất. Công hội hội trưởng nghe hắn như vậy nhất niệm, liền biết hắn ý nghĩ, lập tức cùng hắn tiến hành đối kháng chiến đến. Thật là lợi hại a, thật xinh đẹp, thật là đẹp mắt. Mẹ, ngươi xem băng chỉ tà ca ca thật là lợi hại a, có thể phát ra như vậy nhiều làm cho người ta giật mình đại ma pháp. Thiệt nhiều hảo, tốt, đồ sộ a. Đứng ở kết giới ngoài thác bỉ há to miệng. Hắn vẫn chỉ là cái hài tử. Đáp ứng không xuể thấy được những kia đủ mọi màu sắc. Huyễn quang không ngừng ma pháp. Trong mắt sớm đã tràn đầy hâm mộ cùng hướng tới. Đầu óc trong ảo tưởng bản thân có một ngày cũng có thể trở thành dạng ma pháp sư. Chật vật chạy ra trận ngoài áo xanh ma pháp sư cũng hoảng sợ thất sắc. Cái này tiểu tử làm sao có thể? Không có khả năng, không có khả năng. Mộc hệ siêu cấp ma pháp loại thứ nhất, phong hệ siêu cấp ma pháp loại thứ tư, ám hệ siêu cấp ma pháp loại thứ ba. Băng chỉ tà đằng tại không trung một quyền xương cánh tay thẳng oanh xuống. Băng hệ ma pháp thứ 9 chủng. Dựa theo Khố Lam Đinh học viện đại ma pháp sư yêu cầu, ít nhất phải có 4 hệ ma pháp có thể đạt tới siêu cấp trình độ. Bây giờ không phải là bên sân áo xanh cùng bộ giám khảo thất sắc. Liền ngay cả thân là chủ khảo công hội hội trưởng cũng quá sợ hãi. Bởi vì hắn đã hoàn toàn chống đỡ không được băng chỉ tà ma pháp công kích cùng cường đại áp lực. Chỉ có thể khổ khổ chống đỡ bản thân nhỏ hẹp phòng ngự vòng. Khiến miễn cưỡng không bị công phá. Trong tích tắc, cuối cùng vài cái siêu cấp ma pháp liên tục bộc phát sau. Ám quang chớp chớp, ám hệ siêu cấp ma pháp thứ 10 chủng. Trăng tròn, một chỉ lưỡi băng đã đặt ở chủ khảo cái cổ trên. Tất cả mọi người lăng lăng giật mình. Này trận kiểm tra theo bắt đầu đến chấm dứt. Từ đầu tới đuôi, thân là chủ khảo hội trưởng ngoại trừ phòng ngự cũng chỉ có phòng ngự. Thậm chí ngay cả chủ động tiến công một chiêu ma pháp đều không có xảy ra. Đối phương mỗi một lần ra chiêu đều khiến cho hắn không thể không phòng ngự. Mỗi một lần ra chiêu sau đó, đều có thể căn cứ tình huống tìm ra dưới một chiêu thích hợp nhất ma pháp. Loại này phong phú kinh nghiệm thực chiến. Loại này không chê vào đâu được đối chiến kỹ xảo. Gần hơn, ư tuyệt đối đúng tính áp đảo ưu thế. Khiến hắn hoàn toàn thất bại. Bại được không hề có lực hoàn thủ. Từ nơi này chỗ công hội hội trưởng lên sân khấu bắt đầu. Đến chính thức đánh nhau một đoạn này. Ta làm thay đổi xóa, xóa trọng tả, tới lui lui không dưới 4 lần. Lãng phí ta vài cái giờ. Thật sự là không nói gì. Nếu không một chương này 11 giờ liền viết xong. Kết quả một mực kéo đến bây giờ đều 2 giờ sáng. U, cách chương.